Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Chương 237. Ngươi phần kia ta vì ngươi ăn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngày 31 tháng 8 năm 80. Hôm nay là một ngày tốt, ngày âm u. Tin tức khí tượng nói trưa hôm nay sao có nhỏ như mưa trung bình. Đưa gạch lên máy kéo nhưng mà ngồi không ít người. Máy kéo trên cánh ngồi dỡ bốc công viên văn và kế toán viên. Vạn Phong và Trương Hải mặt về phía sau ngồi ở kéo đấu lên nói chuyện phiếm. Ngoài xanh, cái này nuôi cá nhưng mà ngươi đề nghị. Làm sao tối hôm qua ta xem ngươi hứng thú không cao, một năm là có thể còn dư lại 4-5 ngàn. Đồng tiền ngươi để cho ta hứng thú làm sao cao, gì 4-5 ngàn ngươi còn ngại thiếu, ha ha. Đây nếu là cho một người không ít, nhưng là cả người hoa hậu một phần cũng không quá liền 30-40. Có ý gì, chúng ta năm ngoái thu hoạch giỏi một cái người một năm mới kéo hơn 30 khối. Một cái này hạng nhất liền có nhiều như vậy liền ngươi còn ngại thiếu, ngươi không chê thiếu không? Chứng minh ta cũng không ngại thiếu. Hạ Trùng không thể tiếng nói băng. Chuyện này căn bản kéo không rõ. Tạm thời nuôi khá vậy phải. Mặc dù tiền phân không được nhiều nhưng có thể tích lũy kinh nghiệm đào tạo người. Tương lai cá giá cả đắt tiền thời điểm liền khả quan. Thật ra thì đây cũng chính là câu lời an ủi. Cá giá cả lúc nào có thể đứng lên Vạn Phong vẫn là trong lòng hiểu rõ. Đến năm 86 giống như biển khơi vỏ xanh tử. Điên bản, tiểu hoàng hoa cũng không quá mới 2 mao 5 đến 3 mao. Trong sông cá nuôi dưỡng vậy cao không đi nơi nào. Đây cũng là Vạn Phong ở biết cá sản lượng sau mất đi hứng thú nguyên nhân. Nguyên lấy là một mẫu cái ao một năm có thể ra chừng mấy chục ngàn cân cá đâu. Không nghĩ tới mới 1.5 gạch nối 2 tấn. Đúng rồi. Trương Hải Cửu, cùng ngươi đại đội làm việc lúc này đến đại đội trạm phát thanh cho ta muốn chiếc cũ nát máy hát. Đĩa, Vạn Phong không muốn bàn nữa nuôi cá chuyện. Ngươi muốn đồ chơi kia làm gì, đương nhiên hữu dụng. Không dùng ta muốn đồ chơi kia làm gì. Trương Hải suy nghĩ một chút, chỉ sợ đại đội không cho. Nha, ta muốn cũng không phải là mới. Muốn cũ nát bọn họ tại sao không cho bọn họ giữ lại những cái kia rách dưới vậy là vô dụng. Công, ra đầu ngươi xem ở nơi đó ném nát vụn trước không có chuyện gì. Nhưng là không có chính là chuyện. Trương Hải nói không sai. Là có chuyện như vậy mà. Vậy ngươi liền nói tiểu đội muốn làm cái phòng phát thanh. Đại đội nhất định có thể cho. Cùng ta xem một chút đi. Buổi sáng 8 giờ. Máy kéo đến bệnh viện huyện, ở Vạn Phong yêu cầu địa điểm ven đường dừng lại. Hạ Thu Long hai tên đã chờ ở chỗ này. Vạn Phong xuống xe đem khóa trong túi sách hàng giao cho Hạ Thu Long hai tên. Ngày hôm nay hắn mang tới tất cả đều là quần. Tổng cộng 60 cái. Tẩu tử, 60 cái. Hôm nay là ta một lần cuối cùng giao hàng. Ngày mai ta liền đi học. Lại tới liền được cùng ngày chủ nhật. Sau này thì để cho đội các ngươi máy kéo cho mang hộ tới là được, mỗi người một ngày cho hộp thuốc lá được không? Tân Lị nhỏ giọng hỏi. Vạn Phong gật đầu, thấp giọng nói, không cần thuốc lá ngon, một gạch 3 sao trở xuống là được. Vậy có thể lấy ra tay sao? Làm sao vậy được 2 mau tả hữu? Không có chuyện gì, không phải một cái quần sao? Ngươi xem, kiếm đến tiền người chính là như thế tự do phóng khoáng. Hai bên giao dịch xong, Vạn Phong hỏi Hạ Thu Long, ngươi không đi công trường sao ngày hôm nay nhưng mà tính sổ cuộc sống. Đi đi dĩ nhiên đi, tẩu tử ngươi bây giờ không cần ta đi theo. Nàng ở nhà liền đem quần bán, thiếu chờ ta một hồi mà ta đem đồ vật đưa đến nhà sẽ tới. Tân Lị bây giờ đã phát triển đến không? Cần đi cổng công xưởng thủ chu đãi thỏ cái này tốc độ phát triển cũng không chậm. Đáng tiếc bây giờ chính sách còn không được. Nếu như chính sách được liền có thể mở cửa thành phố. Mấy phút sau, Hạ Thu Long hùng hùng hổ hổ trở về nhảy lên máy kéo. Hắn và Trương Hải trước gặp qua một lần cũng coi là biết. Lẫn nhau gật đầu một cái. Đại ca, có một việc mà ta muốn nói một chút. Hắc san hô bên kia nếu như có một cái kêu là hụp đầu xuống nước người tìm ngươi đến hắc san hô đi. Giải quyết một chuyện mà không nên đáp ứng. Hụp đầu xuống nước không có nha, không có tốt hơn. Nếu là có liền trực tiếp cự tuyệt. Không cần hỏi tại sao. Không thành vấn đề. Người anh em chuyện chính là đại ca chuyện. Máy kéo nhô lên nhô lên nhô lên đột nhiên đến một giây. Công ty, Vạn Phong bọn họ từ lên máy kéo xuống. Trịnh Lão Tam đã chờ ở chỗ này. Thấy Vạn Phong và Hạ Thu Long liền giải khói. Hôm nay là lấy tiền cuộc sống hắn dĩ nhiên sắp tới. Tính sổ tự nhiên cần Chu Bình Đức phê chuẩn. Người còn lại ở bên ngoài hút thuốc nói chuyện phiếm chờ. Vạn Phong cõng cái khóa túi tiến vào Chu Bình Đức phòng làm việc. Chu Bình Đức ở phía sau bàn làm việc đang ngồi ngay thẳng đang xem báo. Thấy Vạn Phong đi vào cười. Người mẹ nuôi đang nhà nhắc tới ngươi đâu. Coi xong nợ nhà đi một chuyến. Biết, ta cho ngươi mang theo bộ quần áo tới. Mặc vào thử một chút. Chu Bình Đức khoát tay chặn lại. Thử cái gì thử? Cái gì y phục mặc lên còn không giống nhau? Làm gì có thể như nhau? Lãnh đạo nên giống như một lãnh đạo dáng vẻ. Ngươi xem ngươi bây giờ giống như nhân dân như nhau. Trong lúc nói chuyện, không nói lời nào cầm ra tây phục liền hướng Chu Bình Đức trên mình bổ. Y phục mặc lên Chu Bình Đức hình tượng lập tức liền cao lớn uy nghiêm không thiếu. Thật thích hợp, lúc này mới giống lãnh đạo dáng vẻ. Ngươi để cho ta mặc cái này cai đến công trường đi chỗ đó đặc. Biệt ta còn không bị phê nha. Cái này gọi là thoát khỏi thực tế không có cùng quần chúng đánh cho thành một mảnh. Bắt đầu thượng, cương lên mạng, ai bảo ngươi đi công trường mặc. Ngươi họp lúc này chuỗi cửa thời điểm mặc không được đâu tử tâm nhãn, Chu Bình Đức vậy quần áo cởi. Xuống, trước đưa nhà đi. Vạn Phong thu thập xong quần áo, viết cái. Chúng ta phải đi tính sổ. Chu Bình Đức ha ha cười viết phê chuẩn. Vạn Phong cầm giấy ra cửa thì cho tiểu đội kế toán viên. Kế toán viên và Trương Hải mặt nở nụ cười đi tài biết tính sổ. Vạn Phong thì ở lại bên ngoài và Trịnh Lão Tam Hạ Thu Long liêu trai. Các người bây giờ một tháng có thể sản xuất nhiều ít miếng ngói, vẫn là những cái kia. 11.000 nhiều mảnh đi. Không chuẩn bị lại mở rộng sản xuất, Trịnh Lão Tam bĩu môi một cái. Ta mới không làm lớn ra đâu. Ta sản xuất càng nhiều thằng nhóc ngươi chiếm chúng ta tiện nghi thì càng nhiều. Chuyện này ta càng nghĩ càng tức giận. Cổ thư nói hay người tốt làm không được. Ngươi xem ta giúp các người xử lý chất chứa sản phẩm còn tìm liền nguồn tiêu thụ. Ngươi lại vẫn oán ta. À, Trịnh Lão Tam hận hàm răng đều nhột. Hận không được đạp Vạn Phong hai chân. Trời ạ, người thằng nhóc này nhất định là từ trong kẽ đá bể ra. Từ trong kẽ đá bể ra đó là Tôn Ngộ Không. Ta nếu là có Tôn Ngộ Không vậy bản lĩnh, đều không hy phải cùng các người chơi. Ta sớm đi tìm Thiết Phiến công chúa đi chơi. Gì Thiết Phiến công chúa, nhưng mà Tôn Ngộ Không tẩu tử. Chủ ý này ngươi cũng dám đánh. Không nghĩ tới cái này đại lão to vẫn còn biết Thiết Phiến công chúa là Tôn Ngộ Không tẩu tử. Không đơn giản nha, toàn bộ tháng 8 hoa hậu xưởng lò ngói bởi vì là mở rộng nguyên nhân chỉ có thứ hai lò một lò gạch cộng thêm thứ nhất lò còn thừa lại một ít. Chỉ quyên góp 60.000, xi măng miếng ngói đến đưa tới 23.000 nhiều mảnh cộng thêm trước lò 11.000 mảnh. Tổng cộng đưa tới 30.400 mảnh, tổng cộng kết ra 3.288 nguyên. Trịnh Lão Tam miếng ngói là dựa theo 7 phân tiền tính sổ. Tổng cộng là 770 nguyên, lại giảm đi Hạ Thu Long hơn 200 nguyên đề thành. Hoa hậu còn thừa lại 2.300 nguyên. Vạn Phong đem Trịnh Lão Tam và Hạ Thu Long tiền bỏ ra sau đó. Liền cùng Trương Hải, kế toán viên nói tạm biệt. sáng hôm nay ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cũng không cùng các người đi thối nát, chính các ngươi đi đi. Trương Hải còn chỉnh ra một câu tình thâm ý dáng dấp nói, à không ngươi, chúng ta ăn cơm đều không thơm, bất quá ngươi yên tâm ngươi phần kia mà ta vì ngươi ăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu, thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-noi-tsu-noi-son-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.